Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới ngoài. Lời này của dì khiến cô vừa mừng vừa lo, cũng khiến cô cảm động. Hóa ra dì thực sự thương cô, không giống như vẻ ngoài hà khắc. Dì một bên tiếp lời. Linh Nhi nó từ nhỏ là cô gái tốt, khéo hiểu lòng người. Dì và Dượng chưa bao giờ ở trước mặt người khác khen ngợi cô. Hôm nay đối với cô đặc biệt thân mật thế này, cho lòng Hách Linh Nhi nổi lên cảm động chưa bao giờ có. Hai người khen cháu như vậy cho thấy không tốt. Cháu vẫn nên cảm ơn công ơn dì và Dượng thu dưỡng. Trong nhà này có cái gì cần hỗ trợ, cháu nhất định hết sức phối hợp ạ. Một ông bác xa lạ đang ngồi tới lúc đầu nhìn chằm chằm Hách Linh Nhi, mở miệng cười. Linh Nhi tiểu thư là cô gái hiền dịu ngoan ngoãn xinh đẹp, tôi thực thích đấy. Cô đỏ mặt gật đầu, cháu cảm ơn. Một bác gái xa lạ khác lại tiếp lời. Phát sinh chuyện bất hạnh thế này, hai người vừa muốn chiếu cố con bị thương, vừa phải thu xếp việc nhà, từ khó cho hai người. Chỉ là bây giờ thì tốt, người nhà Trịnh tiên sinh nhất định giúp hai người, chi phí giải phẫu không thành vấn đề đâu. Trịnh tiên sinh là lão bác kia, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Linh Nhi. Như vậy Linh Nhi tiểu thư không thành vấn đề chứ? Cô nghi hoặc nhìn ông, không hiểu lời bà kia vừa nói là ý tứ gì. Đang định mở miệng hỏi thì dì nhanh mồm. Vừa mới nói qua, Linh Nhi nhà chúng tôi hiếu thuận, tuyệt đối nghe lời nói qua vợ chồng tôi. Chỉ cần có thể giúp em bình phục, Linh Nhi đều là không ý kiến, có phải không? Bà hiền lành nhìn Linh Nhi, mắt lấy ý bảo. Linh Nhi dồn sức gật đầu. Hai người yên tâm ạ, cháu toàn lực phối hợp. Đứa bé ngoan, cháu đi bệnh viện giúp chiếu cố em đi, chúng ta có chuyện muốn nói sẽ đi sau. Vì thế Linh Nhi lễ phép chào mọi người, không hề suy nghĩ đi ra nhà gì. Đợi cô đi xa, những người khách không khỏi khen ngợi. Thật là cô gái nhu thuận đấy, lão Trịnh à, anh rất có phúc. Cô ấy điều kiện tốt vậy, theo tôi chẳng phải ủy khuất cô ấy ư? Dượng tha thiết. Không không không, Linh Nhi có thể gả cho ngài là phúc khí tu được ba đời. Chỉ cần ngài không chê, chúng tôi tuyệt đối không vấn đề. Lão Trịnh vô cùng vui mừng đứng lên. Một khi vậy hôn sự liền quyết định, tôi sẽ mau chóng chuẩn bị mọi thứ, hy vọng trước cuối tháng cưới cô ấy vào cửa. Dạ dạ, thế sính lễ 200 vạn phải không? Không thể vấn đề, ngày mai nhất định gửi vào tài khoản của các người. Cảm ơn cảm ơn. Hai vợ chồng liên tục khom lưng cười nói cảm ơn, chỉ thiếu không quỳ xuống đất dập đầu. Tiễn thần tài đi, hai vợ chồng nghĩ đến cảnh cười toe toét vì lòng của bọn họ, Hách Linh Nhi liền bị bán như vậy. Đêm đó hai vợ chồng hiền lành ôn nhu kể cho cô nghe các em họ làm bệnh. Hách Linh Nhi sắc mặt lập tức trắng bệch, cả người giống như là rơi xuống vực sâu u tối. Mới gả cháu cho chị tiên sinh. Hai vợ chồng già nước mắt tung hoành đau khổ cầu xin. Chỉ cần cháu gả cho ông ta, chị tiên sinh nguyện ý gánh tất cả chi phí, thậm chí bao gồm tiền hồi phục về sau. Cháu cũng biết nhà chúng ta nghèo, cả bà không đủ sức chi trả khoản tiền lớn. Hơn nữa học phí của hai đứa nhỏ cũng là đi vay, đã muốn ép chúng tôi đến đường cùng rồi. Nếu cô Trịnh tiên sinh hỗ trợ, em họ cháu liền có hy vọng khôi phục. Nhưng chị tiên sinh kia thoạt nhìn 60 tuổi, đáng tuổi ba cháu đấy, dưỡng gì sao có thể. Cô lắc đầu, đối với tất cả mọi chuyện bừng tỉnh hiểu ra, thì ra sáng nay bọn họ đã nói tới hôn sự của cô. Cô thế nhưng ngây thơ nghĩ rằng dì Dượng thực sự thương cô. Chị tiên sinh là chủ đất lớn, đất đai cùng nhà ở nhiều đến mức không đếm được. Tuy hơi lớn tuổi, cháu gả cho ông ta làm vợ nhỏ hưởng giàu sang, chúng tôi ngậm đắng nuốt cay. Nuôi cháu lớn thế này coi như báo đáp công ơn nuôi dưỡng của chúng tôi đi. Linh Nhi, chả nhẽ cháu muốn trơ mắt nhìn em họ bán thân, bất toại cả đời ư? Hai vợ chồng quỳ xuống cầu xin cô, bộ dáng khóc lóc kinh động, làm cho trái tim thiện lương của Linh Nhi đau đớn. Mặt cô ứa lệ, không cách nào cự tuyệt hai người già quỳ trước mặt cô, rốt cuộc đồng ý. Hai vợ chồng vui mừng một phen. Tôi đã nói rồi, Linh Nhi từ lúc nhỏ là cô gái tốt hiểu lòng người mà. Dượng nói với bà vợ bên cạnh. Đúng thế, chúng tôi cuối cùng không uổng công nuôi cháu. Hơn nữa đây là nhân duyên tốt, gả cho kẻ có tiền, coi như không làm cha mẹ cho thất vọng. Nhìn vợ chồng sướng, người hát giải thích mình đó là việc tốt, Linh Nhi cảm thấy choáng váng đầu, chậm rãi nói. Cháu muốn về phòng nghỉ ngơi một chút. Ờ được, nhanh về phòng nghỉ đi, cháu hôm nay ở bệnh viện đợi cả ngày nhất định mệt. Một trận chua xót trào dâng, Linh Nhi che miệng chạy lên lầu. Đợi cô lên lầu, hai vợ chồng lập tức vui mừng, hoa chân múa tay vui sướng. Kỳ thực thằng con chỉ là gãy xương nằm viện, cả bà không cần chi phí phẫu thuật lớn. Chẳng những có công ty bảo hiểm bồi thường tiền, lại có thể ngoài ý muốn kiếm được 200 vạn. Sao không khiến bọn họ hưng phấn được chứ? Linh Nhi trở lại trong phòng khóc thảm, thực sự không thể chấp nhận việc mình ủy khuất gả cho lão già kia là sự thật. Nghĩ đến mình bị người đàn ông kia chạm vào, dạ dày không khỏi quặn lên chạy ghê tởm. Đột nhiên cô trong đầu hiện lên bóng dáng Trần quản lý. Đúng, cô có thể tìm Trần quản lý xin giúp đỡ. Nó không chừng Trần quản lý nguyện ý cho cô mượn tiền, như vậy cô có thể không cần lập gia đình, lúc đầu đang chìm trong đau khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net